Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngoan, đừng nháo, Quan Hy mỉm cười, sẽ không, Hoàng Mầu Hoa ở thử chính mình trang sức. Sắp một câu, tiểu phỉ, ngươi cấp nàng mua cái gì lễ vật, ngươi cùng Giật Hàn hai cái cuộc sống thế nào đều tiêu tiền. Liền đừng lãng phí tiền, Quan Hy trích làm không có nghe đến những lời này. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, nói, mẹ, thiên có điểm chậm, đây là này nguyệt cho ngài cùng ba ba sinh hoạt phí. Ta đi về trước, nàng nói xong, xuất ra trang tiền phong thư, đem phong thư phóng trên bàn, một tháng mới như vậy điểm tiền, người thân sinh cha mẹ ra không phải cử có điểm tiền sao? Hoàng Mầu Hoa cầm tiền oán giận vài câu, nửa điểm không có yếu giữ lại Quan Hy ý tứ. Trở về đi, Quan Kiến Quân nhíu mày. Nói, hi hi, buổi tối không ở nhà ở một đêm. Khó được trở về như vậy một lần. Ở một đêm tái trở về, Quan Kiến Quân không giống Hoàng Mầu Hoa. Đối Quan Hy này nhận nuôi nữ nhi vẫn là thực quan tâm. Đối nàng cùng Quan Nhạc Nhạc đối xử bình đẳng. Không cần, ba ba, Quan Hy đối với Quan Kiến Quân lộ ra một cái điểm điểm tươi cười. Ta trở về trụ là đến nơi, Quan Nhạc Nhạc đem đồng phỉ đưa cho của nàng bao bối trên vai thượng. Chen vào nói, ba ba, Quan Hy chính mình yếu bàn đi ra ngoài trụ, của nàng phòng đã sớm dùng để phóng này nọ, hiện tại đều thành kho hàng, nào có địa phương cấp nàng trụ a, khiến cho nàng hồi chính mình ra được Quan gia đến bây giờ. Đều nghĩ đến Quan Hy chính là hội Cố gia tìm đi trở về. Làm đại tiểu thư, lại không biết nói Cố gia tìm Quan Hy về nhà, là vì làm cho nàng thay Cố gia đại tiểu thư gả cho một cái tàn phế. Ba ba, mụ mụ, ta đây hãy đi về trước. Quan Hy đi đến huyền quan khẩu. Thay chính mình hài, lấy chính mình bọc nhỏ bao, yếu đi ra ngoài, lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Quan Giật Hàn ôn hòa thanh âm ở sau người truyền đến. Hi hi, ta đưa ngươi trở về. Quan Hy hơi hơi túc túc thanh lệ mi. Nàng thật sự không nghĩ tái cùng Quan Giật Hàn có liên lụy. Không có xoay người, Quan Hy cười nói, ca ca, không cần, ta chính mình đánh xe là đến nơi. Quan Giật Hàn làm sao hội nghe không ra Quan Hy cự tuyệt ý tứ. Hắn ôn hòa cũng không dung cự tuyệt nói, ngươi chờ ta lấy cái xe cái chìa khóa, ta đưa ngươi, thật sự không cần, hi hi. Ngoan, đừng nháo, Quan Giật Hàn ngữ khí nghiêm khắc vài phần, Quan Hy biết đây là không nói chuyện, Quan Giật Hàn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, chính là nhất định phải đưa nàng trở về, Quan Giật Hàn trở về phòng gian lấy xe cái chìa khóa. Quan Hy liền đứng ở huyền quan môn khẩu chờ, Quan Hy, đồng phỉ theo phòng khách đã đi tới, trên mặt hắn mang cười, lần này ta cùng Giật Hàn đi ra ngoài du lịch. Đã quên cho ngươi mang lễ vật, thật đúng là thật có lỗi, Quan Hy nói. Không cần phiền toái, cảm ơn tẩu tử, nếu đã muốn cổn xuất Quan gia. Cũng đừng tái câu dẫn chính mình ca ca, đồng phỉ trên mặt tươi cười không thay đổi. Đáy mắt lại hơn vài phần hèn mọn cùng miệt thị, bị nhận nuôi, còn nhớ thương thượng chính mình ca ca. Không cho nhân cảm thấy ghê tởm sao? Quan Hy, Giật Hàn hiện tại đã muốn là ta lão công, mà ngươi cũng bị nhận nuôi đi trở về, còn muốn mỗi ngày bái Giật Hàn, đối với chính mình ca ca có loại này xấu xa ý tưởng. Ngươi không biết là chính mình thực ghê tởm sao? Đồng phỉ giảng, mang cười mặt dần dần lạnh xuống dưới, đáy mắt hèn mọn lúc này đã muốn hiện lên ở trên mặt hắn. Không chút nào che giấu, ngươi tưởng cùng Giật Hàn cùng một chỗ. Ngươi xứng đôi hắn sao? Ta xứng không xứng thượng hắn? Ai cần ngươi lo sao? Cái gì? Đồng phỉ sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Quan Hy nói gì đó. Quan Hy ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi xinh đẹp ánh mắt đen thùi trong trẻo, lại lạnh như băng, hết chương.